Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Bịch Diệp Thần đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển, hô, mẹ, cái này đàn bà thật mẹ nó tà môn, hiện tại hắn liền nhấc một ra tay khí lực đều thiếu nợ thiếu cũng. Là bởi vì Lãnh Thanh Vân thực lực biến thái, Diệp Thần cũng không biết dùng bao nhiêu cái trận pháp mới đưa nàng khống chế lại. Thả ta đi ra, ta cam đoan để ngươi chết thống khoái. Lãnh Thanh Vân toàn thân bốc lên dọa người khí tức, nàng dám cam đoan chỉ cần mình lao ra, hội trong nháy mắt muốn Diệp Thần mạng nhỏ. Diệp Thần bất lực ngồi dưới đất, ánh mắt hí ngược nhìn lấy Lãnh Thanh Vân. Uống ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi ở bên trong, ta lại bên ngoài, chẳng lẽ chờ lấy để ngươi giết? Đần độn có bản lĩnh thì đi ra a. Tê liệt, nghe được Diệp Thần khiêu khích lời nói, Lãnh Thanh Vân tựa như là một người điên đồng dạng, song quyền điên cuồng đập nện tại trận pháp phía trên. Nàng muốn cứ thế mà mang ra trận pháp này. Không dùng, ngay cả ta cũng không biết dùng bao nhiêu nói trận pháp ngươi muốn phá vỡ. Nói đùa, Diệp Thần giống như là nhìn đần độn cái ánh mắt kia. Nhìn một chút Lãnh Thanh Vân, sau đó trực tiếp nằm trên mặt đất nhìn bên cạnh Lãnh phu nhân còn có Triệu Xuân Phong, trong lòng âm thầm hối hận. Tê liệt, không có việc gì phạm cái gì kẻ ba phải, nếu không phải là bởi vì hai người kia, chính mình sẽ biến chật vật như vậy sao? Thế mà, cái gì gọi là họa vô đơn chí, vừa mới nằm trên mặt đất muốn khôi phục thể lực thời điểm. Liền nghe đến một trận tiếng ồn ào, bọn họ cũng là tại cái phương hướng này, chúng ta chia binh hai. Đường, cũng không tin hắn có thể chắp cánh bay, một đạo âm thanh nam nhân vang lên. Tựa hồ đằng sau còn theo rất nhiều người, ta dựa vào không mang theo loại này thao tác đây không? Phải chơi vô lại sao? Nằm trên mặt đất Diệp Thần một trận cười khổ, biết mình không thể nghỉ ngơi. Còn phải chạy thuận tay móc ra hồi xuân đan, để vào bên trong miệng. Hiện tại những đan dược này đối với Diệp Thần thân thể giống như có mâu thuẫn, hiệu quả cũng không phải là rất lớn, liền xem như ăn bạo tăng đan. Cũng là như thế cảm nhận được thể nội cái kia một chút xíu lực lượng. Diệp Thần thật vô cùng im lặng, ai thứ gì cũng không thể ăn quá nhiều a, hiện tại dược hiệu đều chẳng phải mạnh. Tiêu Vân đi ra, mang bọn ta rời đi, dưới tình thế cấp bách, Diệp Thần chữa cho tốt để Tiêu Vân bại lộ. Tin tưởng, những người này hẳn là sẽ không đuổi kịp Tiêu Vân. Diệp Thần muốn sai tại hắn nghe được thanh âm, đến chính mình chuẩn bị rời đi, chăm chú mười mấy giây. Đám người kia đã đuổi theo Lãnh Thanh Vân, nhìn thấy mọi người đuổi theo, trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, quyền đầu đánh vào trên trận pháp. Trong miệng gầm thét, giết hắn, nếu ai giết hắn, ta trùng điệp có thưởng, có trọng thưởng, tất có dũng phu. Quả nhiên, mọi người nghe được Lãnh Thanh Vân lời nói, ánh mắt đều tỏa ra ánh sao, dường như Diệp Thần cũng là bọn họ trọng kim một dạng. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này chí ít có 300-400 người, mà lại bình quân cảnh giới đều tại trúc cơ viên mãn trạng thái. Đừng nói Diệp Thần hiện tại không có cái gì khí lực, liền xem như cường thịnh thời kỳ, gặp phải nhiều như vậy trúc cơ viên mãn người cũng muốn tốn nhiều sức lực. Tiêu Vân, giải quyết bọn họ. Diệp Thần lên tiếng hống một tiếng, ngay sau đó đem thiên hỏa triệu hoán đi ra. Đi bà nội ngươi cái cháu trai, lão tử hôm nay cùng các ngươi liều. Diệp Thần xem như nhìn ra hôm nay muốn an ổn đi ra ngoài là không thể nào, duy có một trận chiến mà lại nhất định phải thắng. Giống Tiêu Vân trong nháy mắt biến đến to lớn, đây là nó tại Mạn Duy Châu lần thứ nhất biểu diễn, như không phải là bởi vì Diệp Thần gặp phải loại tình huống này, hắn là không biết đem chính mình át chủ bài hết thảy lấy ra. Đến Tiêu Vân phóng lên tận trời, cự cái đuôi to quét ngang qua rất nhiều, một quyết sinh tử phong phạm. Mọi người thấy đột nhiên xuất hiện Tiêu Vân đều nội tâm chấn kinh, đây là cái gì quái vật. Không sao, mọi người chỉ cần tề tâm hiệp lực nhất định sẽ thu thập hết nó, không sai, mọi người cùng nhau xông lên. Mọi người ngươi một lời, ta một câu, nội tâm tuy nhiên chấn kinh, dưới chân lại không có chút nào nhượng bộ. Mười mấy người hợp lực nhất kích cứng đối cứng phương thức đánh vào Tiêu Vân cái đuôi phía trên oanh. Một trận thanh âm chói tai, làm người ta kinh ngạc, thì liền Diệp Thần cũng là kinh ngạc đến ngây người. Tiêu Vân cái đuôi cứng đến bao nhiêu? Hắn vô cùng rõ ràng những người này vậy mà ngăn lại nó thế công đương nhiên. Thì liền Tiêu Vân cũng không nghĩ tới nhất thời nổi trận lôi đình, cao giọng hống một tiếng. Càng hung hiểm hơn nhất kích trong nháy mắt oanh ra. Cùng lúc đó, thiên hỏa cũng đã hình thành hỏa long trạng thái nóng rực, nhiệt độ lan tràn trong không khí. Xung quanh nhiệt độ không ngừng nhắc đến cao, giống như trong mùa hè mặt trời gay gắt đồng dạng. Không có rung động giống lên một tiếng, có chỉ là đùng đùng, sao không rớt, thiêu đốt thanh âm. Hai cái thần vật phối hợp, có thể nói là phi thường cường hãn, chỉ là vừa đối mặt liền đem hơn 100 tên trúc cơ cảnh giới người đánh ngất xỉu, càng nhiều là trọng thương. Thế mà cùng một thời gian, tại khoảng cách Diệp Thần không phải rất xa địa phương, một già một trẻ cũng phát hiện Tiêu Vân. Sư phụ, đó là vật gì? Xem ra giống như vô cùng lợi hại. Nói chuyện là người trẻ tuổi, một mặt chấn kinh hỏi lão nhân, nhìn lên bầu trời bên trong qua Tiêu Vân trên mặt cũng là chấn kinh. Nếu như ta không có nhìn lầm, vật này hẳn là thượng cổ thần thú Giao Long. Hai người kia không là người khác, chính là danh xưng Nam Vũ Đường Bắc Vũ cùng Lý Tiểu Đao. Hai người vốn là muốn ở chỗ này chỉnh đốn một chút liền rời đi, hiện tại Diệp Thần phát triển đan thành như thế mãnh liệt, muốn ăn cướp trắng trợn tụ linh đan y nguyên không có khả năng. Hết thảy đều phải chờ tới trở về bàn bạc kỹ hơn. Ai ngờ vậy mà nhìn thấy thượng cổ thần thú. Thượng cổ thần thú, Giao Long. Nghe được Đường Bắc Vũ lời nói, Lý Tiểu Đao nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Mạn Duy Châu linh lực tuy nhiên cũng tạm được, nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua nơi này có thần thú sự tình a. Hơn nữa, còn là bá đạo như vậy, uy mãnh thần thú, cái hướng kia là lãnh gia địa bàn, đây chính là một cái tương đối thần bí gia tộc. Nói không chừng cái này thần thú cũng là bọn họ đồ vật. Đường Bắc Vũ nói đến trong lòng tại muốn như thế nào mới có thể đạt được cái này thần thú. Thế nhưng là ngay tại cái này trong nháy mắt, một đạo sóng nhiệt đập vào mặt, ngay sau đó một cái hỏa hồng sắc long phóng lên tận trời, theo thân thể lắc lư, mạn thiên hạ bốc cháy mưa thiên hỏa. Nếu như nói Đường Bắc Vũ chỉ là nhìn đến Giao Long nội tâm rung động, như vậy hiện tại nhìn đến thiên hỏa thì không cách nào dùng lời nói mà hình dung được nội tâm kích động. Sư phụ, thiên hỏa là cái gì? Lý Tiểu Đao hỏi thăm. Nó có thể đốt cháy thế gian vạn vật, chỉ là cái này thiên hỏa tựa hồ còn không có cường đại như vậy. Đường Bắc Vũ có thể nhìn ra, hiện tại cái này thiên hỏa tuy nhiên bề ngoài khí thế phi thường cường đại, chỉ là cái kia nhiệt lượng so trong truyền thuyết muốn làm nhạt rất nhiều. Lý Tiểu Đao cái hiểu cái không thấy sư phụ, trên mặt bày biện ra một trận không hiểu. Vậy chúng ta còn muốn hay không đi? Đi, đã nơi này có thần thú xuất hiện, tại sao phải đi? Đi qua nhìn một chút, Đường Bắc Vũ mới sẽ không mắt thấy thượng cổ thần thú xuất hiện còn muốn rời khỏi. Loại này thần thú không phải tùy tiện người nào ngươi đều có thể nhìn đến, bình thường đến rằng có thể nhìn đến loại này thần thú đều sẽ xuất hiện hiếm lạ bảo bối, vô luận xuất hiện bảo bối gì đều là khó gặp. Lý Tiểu Đao theo Đường Bắc Vũ sau lưng nhanh chóng hướng Diệp Thần phương hướng tiến lên. Chúng ta đáng thương Diệp Thần đồng học, cũng không biết bởi vì Tiêu Vân xuất hiện gây là như thế nhiều phiền phức. Ngồi dưới đất, Diệp Thần khôi phục nhanh chóng trống rỗng thân thể, một bên Lãnh Thanh Vân còn tại mãnh liệt đập nện lấy trận pháp, tản mát ra ầm ầm thanh âm lớn nhất gây rối là đến từ người Lãnh gia, còn tại liên tục không ngừng xông lên phía trên. Như thế xuống tới, trừ phi Tiêu Vân cầm giữ có vô hạn chế linh lực chống đỡ, không phải vậy cũng sẽ kiệt lực, còn có thiên hỏa cũng là như thế, hắn có thể tại thời gian ngắn tản mát ra nóng rực hỏa diễm, đánh tan một số người thế, nhưng là thời gian dài như thao tác này, tăng thêm Diệp Thần thể lực chống đỡ hết nổi, căn bản không có thể đối phó loại cục diện này. May ra Diệp Thần khôi phục tốc độ cũng không chậm, trong khoảng thời gian ngắn đã khôi phục một nửa công lực, muốn đi cần phải không ai có thể ngăn lại hắn. Đột nhiên mở hai mắt ra, bắn ra một đạo nhập ma ánh mắt. Loại điều kiện này dưới, Diệp Thần nội tâm 10 phần phiền muộn, càng nhiều là bực bội, đỏ bừng hai mắt, tăng thêm đã sớm đói khát khó nhịn. Luyện mục đao thình lình vung ra vạn đao trảm, luyện mục đao một phân thành hai, lại phân bốn, 16, 32, trên trăm chuôi đao quang xuất hiện tại không trung, tản ra. Diệp Thần ra hiệu Tiêu Vân cùng thiên hỏa tránh ra, ngay sau đó đao quang tựa như là chảm đao đồng dạng bay chảy thẳng xuống dưới. Nhập ma sau Diệp Thần, tuy nhiên công lực tự khôi phục một nửa, nhưng là uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Một chiêu này đi xuống, trong đám người trong nháy mắt máu chảy thành sông, tiếng kêu thảm thiết càng là liên tiếp, tê liệt. Thật coi lão tử là quả hồng mềm. Nhìn trên mặt đất thảm trạng, Diệp Thần không có một chút thương hại, ngược lại ở ngực oán khí tiêu trừ không ít. Sư phụ, mau nhìn, người kia có phải hay không Diệp Thần? Ngay lúc này, đã chạy tới Đường Bác Vũ cùng Lý Tiểu Đao nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng. Đường Bác Vũ hai mắt nhíu lại, ám đạo cái luyện đan sư này còn thật có nước tiểu tính, vậy mà cùng lãnh gia làm, vừa muốn nói chuyện hắn, đột nhiên nhìn đến Tiêu Vân thì lơ lửng ở Diệp Thần cách đó không xa trên không, còn có cái kia thiên hỏa càng là quay chung quanh Diệp Thần thân thể không ngừng xoay quanh. Nguyên lai hai cái này thần thú đều là hắn, sư phụ ta đi thu thập hắn. Lý Tiểu Đao nhìn thấy Diệp Thần hết sức đỏ mắt, đầu tiên là Cơ Lan Nhi sự tình, về sau theo phòng đấu giá ra đến thời điểm bị Diệp Thần hạ dược mê đảo, còn có về sau Cơ Lan Nhi chủ động tới gần Diệp Thần, đây đều là để hắn cừu hận Diệp Thần nguyên nhân. Chúng ta cùng một chỗ tốt nhất là bắt sống, đừng giết trên người hắn hai cái thần thú ta muốn. Đường Bác Vũ giờ khắc này vô cùng bỉ ổi nói đến. Lý Tiểu Đao nghe vậy mỉm cười, khóe miệng phác họa ra tà ác nụ cười. Chàng bên trong Diệp Thần cũng không ham chiến nói đùa, có trời mới biết sau lưng cái kia quỷ tu cái gì thời điểm thì phá ra bản thân trận pháp, đến lúc đó chính mình tại muốn đi thì khó khăn. Hai tay kẹp lên lãnh phu nhân cùng Triệu Xuân Phong, cưỡi tại Tiêu Vân trên thân muốn đi, thế nhưng là Đường Bắc Vũ làm sao có thể để Diệp Thần như thế rời đi. Hắn có thể nhìn ra hiện tại Diệp Thần thân thể vô cùng suy yếu, cái này thời điểm không xuất thủ còn đợi khi nào? Diệp đan sư cái này là muốn đi đâu? Gấp gáp như vậy. Đường Bác Vũ bóng người lóe lên, đi vào Diệp Thần trước mặt cười nói, Thảo, chương 685, Đao Linh cứu chủ, Thảo, nhìn thấy Đường Bác Vũ cùng Lý Tiểu Đao hai người cản ở phía trước. Diệp Thần quát to một tiếng, cái này mẹ hắn, người muốn là không may. Uống nước lạnh đều nhét răng, hai cái này hàng cái gì thời điểm đi tới nơi này. Ở trong mắt Diệp Thần, Lý Tiểu Đao không đáng để lo, nhưng là sư phụ hắn Đường Bác Vũ thì không giống nhau. Đó là được hưởng Nam Vũ tên nhân vật cùng cô Đông Vũ đều đủ danh ra băng, tê liệt chó ngoan không cản đường, nổi giận Diệp Thần, thuận tay cầm ra một nắm lớn thuốc bột. Loại tình huống này chạy trốn trọng yếu nhất. Cái gì mặt mũi không vấn đề mặt mũi, hết thảy dựa vào sau một mạch ném ra, nói ít cũng có 7-8 chồng thuốc phấn hỗn hợp lại cùng nhau. Nếu thật là bị người hút vào, có thể có cái gì dạng hậu quả liền Diệp Thần cũng không biết. Ngươi cho rằng loại này thủ đoạn hèn hạ, có thể ở trước mặt lão phu sử dụng một lần, lần thứ hai còn có thể có hiệu quả sao? Đường Bác Vũ lạnh hừ một tiếng, một tay phất lên, trường bào treo lên vô hình phong ba, trực tiếp đem thuốc bột hết thảy thổi tan. Thực Diệp Thần cũng không trông cậy vào dùng thuốc bột có thể đỡ Đường Bác Vũ dạng này người. Loại hành vi này chỉ bất quá chỉ là vì chính mình tranh thủ nhiều một chút thời gian thôi, tê liệt. Mặc kệ, nói, Diệp Thần lần nữa cầm ra đến mấy khỏa bảo tăng đan. Trực tiếp thả vào bên trong miệng, hiện tại thân thể một khỏa bảo tăng đan đã không có hiệu quả gì. Cho nên Diệp Thần không để ý tới cái gì hậu di chứng. Lại hoặc là nói kháng dược tính, nếu không sau ngày tại thật tốt điều trị thân thể hiện tại hàng đầu. Là bãi bình trước mắt ra hỏa mấy khỏa bảo tăng đan thả vào bên trong miệng. Hiệu quả cũng không có rất lớn như thế để Diệp Thần có chút buồn bực, kháng dược tính đã đạt tới. Loại trạng thái này sao? Nghĩ xong, lại một lần nữa móc ra đan dược thả vào bên trong miệng, không có người có thể như vậy tiêu xài đan. Dược. Cũng chính là Diệp Thần đi, hắn không quan tâm đan dược. Không có, nếu không sau ngày tại luyện mệnh không, lông đều không có còn kéo cái gì. Rốt cục, đại lượng bảo tăng đan thả vào bên trong miệng về sau. Hiệu quả ngồi cấp số nhân tăng trưởng cuối cùng là có chút phản ứng như thế để Diệp Thần trong lòng. Có chút cơ sở, Đường Bác Vũ không nghĩ tới Diệp Thần hội điên cuồng như vậy. Nhiều như vậy đan dược ăn vào bụng bên trong, cũng không sợ tẩu hỏa nhập ma, hoặc là nói thì không sợ trúng độc. Ăn đan dược cũng không hề dùng, nói xong, phổ biến tới tay, Đường Bác Vũ vọt thẳng hướng Tiêu Vân đỉnh đầu, mặc kệ là Tiêu Vân. Vẫn là thiên hỏa, lại tăng thêm luyện mục đao, bao quát Diệp Thần ở bên trong, cái gì thời điểm chật vật như thế? Cái gì thời điểm khiến người ta như thế vây công? Cái này mẹ hắn quả thực cũng là không biết xấu hổ. Thật to không biết xấu hổ trong lúc nhất thời. Diệp Thần bên người tất cả linh vật, đao linh, còn có trên thân cái kia cỗ quật cường tính khí. Tất cả lên có câu nói thế nào? Thà nhưng trên chiến trường chiến tử, cũng không thể để người hù chết Tiêu Vân tính tình nóng nảy một cái lắc mình. Cái đuôi to hướng về phía Đường Bác Vũ rút đi qua hô. Tốc độ quá nhanh, để trong không khí khí lưu tán phát ra trận trận xé rách thanh âm. Đường Bác Vũ khóe miệng vẩy một cái, trường kiếm trong tay không e dè nghênh đón khí thế không có chút nào bị quấy dày, tựa hồ so Tiêu Vân lực lượng còn muốn lớn. Đường Bác Vũ thân thể không chút nào động, ngược lại là Tiêu Vân lui về phía sau mười mấy mét cái. Đùi xuất hiện một đạo vết thương, toàn bộ thân thể đều đang nhanh chóng thu nhỏ, hôm nay tiêu hao chết tải quá lớn dẫn đến Tiêu Vân khôi phục năng lực không lớn bằng lúc trước, bây giờ tình huống chỉ có thể khôi phục trước kia lớn nhỏ, trốn ở mộc bài bên trong ăn dưỡng. Diệp Thần thấy thế, trong tay khảm thần đao toát ra hào quang màu đỏ, tê liệt khinh người, quá đáng, yến yêu quyết rót vào toàn thân. Tốc độ đâu chỉ một cái nhanh, quả thực cũng là quỷ mị đồng dạng tồn tại, loại tốc độ này. Thả ở trong mắt Đường Bác Vũ, còn có một chút như vậy ý tứ, nỏ mạnh hết đà. Yến yêu quyết lãng phí, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến Diệp Thần thân pháp đến từ Yến yêu quyết chờ. Tay một kiếm, không có có dư thừa động tác. Thậm chí ngay cả lẫn mất hứng thú đều thiếu nợ thiếu, coi như Diệp Thần ăn bảo tăng đan. Công pháp tăng trưởng một chút, nhưng là tại Đường Bác Vũ trước mặt cũng bất quá chỉ là gà mờ tồn tại, nghĩ hắn một cái kim đan viên. Mãn cảnh giới, sẽ quan tâm một cái linh tịch sơ kỳ tồn tại. Liền xem như Diệp Thần tăng lên hai cấp bậc, cũng bất quá chỉ là linh tịch trung kỳ hoặc là viên mãn mà thôi. Diệp Thần hiện tại thật có loại nỏ mạnh hết đà tiết tấu có thể bộc phát ra loại thực lực này. Cũng chính là hắn, đổi lại bất cứ người nào, hiện tại chỉ sợ thật sự là thượng thiên không cửa xuống đất không đường keng. Luyện ngục đao đụng tới Đường Bác Vũ trường kiếm, phát ra thanh âm chói tai, tại cường đại quán tính tác dụng dưới. Đường Bác Vũ lui về phía sau một bước, chân mày vẩy một cái, âm thầm kinh hãi. Tiểu gia hỏa này thật không tầm thường, dưới loại tình huống này còn có thể bước lui chính mình dù là vẻn vẹn một bước. Lại nhìn Diệp Thần, toàn bộ thân thể đều tại bay ngược, ngũ tạng lăn lộn, Đường Bác Vũ quá cường đại, hiện tại chính mình căn bản không phải đối thủ đến muốn một cái biện pháp rời đi tiếp tục như vậy. Sau lưng Lãnh Thanh Vân lao ra, thật cái gì đều muộn, hắc. Ngay tại Diệp Thần điều tức thời điểm, một cái thanh thúy thanh âm tại bên tai vang lên, nghe tiếng nhìn sang. Ở giữa Lý Tiểu Đao trong tay cầm một thanh trường kiếm xuất hiện tại Diệp Thần bên người, trên mặt đều là nụ cười đắc ý phốc. Không đợi Diệp Thần kịp phản ứng, trường kiếm trực tiếp đâm xuyên thân thể của hắn. Thảo dở trò, mắt thấy trường kiếm đâm vào thân thể, Diệp Thần cảm giác hết, chẳng lẽ hôm nay muốn mạng chết ở đây sao? Ba, trở tay tát qua một cái, mẹ nó, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, một cái bàn tay cơ hồ dùng Diệp Thần tất cả lực lượng. Trực tiếp đem Lý Tiểu Đao quất bay. Lý Tiểu Đao làm sao cũng không nghĩ tới, hiện tại Diệp Thần còn có cường đại như thế lực lượng, chính mình căn bản không có hoàn thủ chỗ. Chống thân thể tựa như là diều đứt dây, phun ra một ngụm máu tươi, thế mà Diệp Thần thân thể cũng không dễ dàng người bị một kiếm. Tăng thêm linh lực không đủ, hắn phản ứng tốc độ đã chậm đến cực hạn. Đường Bắc Vũ cái này thời điểm cũng không có tiếp được Lý Tiểu Đao, mà chính là một cái lắc mình lần nữa công hướng Diệp Thần, muốn có được hắn thần thú. Nhất định phải giết cái chủ nhân này, nếu không đều là uổng phí. Tiểu tử, muốn trách thì trách trên người ngươi đồ vật quá nhiều, đi chết đi. Đường Bắc Vũ tại vung vẩy ra trường kiếm thời điểm, ánh mắt bên trong đều bốc lên tinh quang, dường như một giây sau Diệp Thần trên thân đồ vật liền muốn về chính mình. Tất cả mắt thấy trường kiếm cách thân thể càng ngày càng gần, Diệp Thần căn bản không có bất kỳ lực lượng nào tránh né, trong lòng quá nhiều không cam tâm tê liệt. Chính mình là muốn hỏi một chút võ đài sự tình, làm sao lại biến thành cái dạng này? Cầm mẹ hắn, quả nhiên là hồng nhan họa thủy, cũng là bởi vì Lãnh phu nhân dung mạo hoặc nhiều hoặc ít để Diệp Thần có chút thưởng thức, mới có phá lệ chú ý. Liền sẽ có về sau quan sát, nếu như Lãnh phu nhân chỉ là một cái đại bàn nữ, tướng mạo cùng xấu xí nữ nhân, Diệp Thần khả năng thì sẽ không như thế hiếu kỳ tính toán. Hôm nay cho dù chết tin tưởng lấy Diêm Vương thân phận, cần phải rất nhanh liền có thể trọng sinh đi, nếu như còn có thể trọng sinh, Diệp Thần nhất định sẽ chăm chỉ luyện công. Chí ít không đến mức tùy tiện đứng ra tới một người liền có thể để cho mình biến đến chật vật như thế. Đây là Diệp Thần trong nháy mắt nội tâm ý nghĩ. Ngay tại Đường Bắc Vũ sắp đắc thủ thời điểm, đột nhiên một đạo màu xám khí tức đập vào mặt, trực tiếp đem Đường Bắc Vũ trường kiếm thôn phệ. Không chỉ như thế, màu xám khí tức còn phóng tới Đường Bắc Vũ thân thể, nương theo lấy một đạo sắc bén thanh âm. Hắn là ta, người nào cũng đừng nghĩ đoạt, cái thanh âm này chủ nhân không là người khác, chính là bị Diệp Thần nhốt tại trong trận pháp Lãnh Thanh Vân. Làm nàng nhìn thấy Đường Bắc Vũ xuất hiện về sau, cả người biến đến càng thêm điên. Đường Bắc Vũ đến đây mục đích, nàng biết đây cũng chính là Lãnh Thanh Vân muốn có được đồ vật, nếu như tại trước mắt mình chính mình con mồi bị người chiếm lấy tâm tình đâu chỉ táo bạo hình dung. Cho nên, Lãnh Thanh Vân điên giống như một đầu đói khát sư tử, cái không khỏi giải thích. Nhào về phía Đường Bắc Vũ xuất thủ cũng là sát chiêu cái gì Nam Bắc song vũ. Giờ khắc này, ở trong mắt nàng, đều là phù vân. Vốn là đã tuyệt vọng Diệp Thần không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy, chính mình lại bị cứu. Đi bà nội ngươi cháu trai đi, các ngươi chậm rãi chơi lão tử, nhưng muốn đi, cái này thời điểm không đi nữa cũng là đần độn. Hiển nhiên Diệp Thần cũng không phải là loại này người. Nhìn cách đó không xa nằm trên mặt đất Lãnh phu nhân còn có Triệu Xuân Phong, Diệp Thần cũng là có lòng không đủ lực. Nếu như có thể lời nói, ta sẽ trở lại cứu sống các ngươi. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, hắn quyết định từ bỏ hai người kia, mang theo hai người. Dù sao cũng là cái vương víu đã hạ quyết định, Diệp Thần không phải do dự người, đem hết toàn lực vừa đi hai bước, nội tâm sinh ra một loại áy náy. Lần nữa quay đầu nhìn Lãnh phu nhân cùng Triệu Xuân Phong, cắn răng một cái. Mẹ nó, chết thì chết đi, cơ hồ bú sữa khí lực đều dùng đến. Không biết ăn bao nhiêu khắc hồi xuân đan khôi phục một ít thể lực, Diệp Thần nắm lấy Lãnh Phu Nhân cùng Triệu Xuân Phong, nhanh chóng rời khỏi. Động tác này đương nhiên bị Đường Bác Vũ cùng Lãnh Thanh Vân nhìn đến. Hai người lần lượt quát, đứng lại, đứng lại. Ngươi cho ta đần độn sao? Đứng bà nội ngươi. Diệp Thần cũng không quay đầu lại, nói đến hiện ở loại tình huống này. Tại lưu lại thật sự là đần độn, hít sâu một hơi. Bắt cái này hai người ấp úng đi về phía trước, sau lưng Lãnh Thanh Vân uống Đường Bác Vũ dừng lại động tác, song song hướng về phía Diệp Thần đánh tới. Bọn họ mục đích rất đơn giản, giết chết Diệp Thần. Cảm nhận được sau lưng truyền đến sát khí, Diệp Thần nội tâm một trận cười khổ tê liệt, muốn đi đều đi không đi, bà nội ngươi cái cháu trai phó thác cho trời đi. Nói, hai tay vung lên, trực tiếp đem Lãnh Phu Nhân cùng Triệu Xuân Phong vãi ra, xoay thân thể lại, luyện ngục đao rơi vào trong tay. Johanna, hôm nay ngay ở chỗ này tạm biệt đi. Ông Johanna cảm nhận được Diệp Thần nội tâm không cam lòng, trong lòng càng là cực kỳ không cam tâm làm đao linh. Cũng là bởi vì Diệp Thần tồn tại, nàng mới có quyết định như vậy. Bây giờ Diệp Thần muốn là có chuyện gì, đao linh cũng sẽ điên mất. Không dùng Diệp Thần dùng lực, Johanna tại luyện ngục đao thân thể tách ra vô hạn oán khí, không cam lòng quyết nhất tử chiến cỏ. Luyện ngục đao tự mình lao ra, hàn quang lóe lên ngăn trở Lãnh Thanh Vân uống Đường Bác Vũ động tác. Vì Diệp Thần đào tẩu lưu lại thời gian, nhìn đến tràng cảnh này, Diệp Thần trong lòng chua chua, hắn hiểu được Johanna đây là vì chính mình tranh thủ thời gian, không muốn muốn đi cùng đi. Ông nghe được Diệp Thần lời nói, luyện ngục đao hồng quang lại một lần nữa lấp lóe, không có phản ứng Diệp Thần lời nói, xông vào đối phương chiêu thức bên trong. Trở về, Diệp Thần khóe mắt chảy xuống liếc một chút nước mắt, cảm động bất lực. Loại cảm giác này để hắn vô cùng khó chịu, nhìn lấy Lãnh Thanh Vân cùng Đường Bác Vũ đối đãi luyện ngục đao biểu lộ, càng nhiều là phẫn nộ. Diệp đan sư đi mau, không muốn cô phụ đao linh nỗi khổ tâm. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị xông về đi thời điểm, một nữ nhân thanh âm tại cách đó không xa truyền đến. Người này mặc lấy màu đen trang phục, trên mặt bị hắc sắc khăn quàng cổ che kín, thấy không rõ đối phương mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt to ngập nước. Ngươi là ai? Diệp Thần cảnh giác hỏi thăm. Cứu ngươi, người ta không là người xấu, đi nhanh đi giữ lấy Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt, nếu không sau ngày lại giết trở về. Thanh âm đối phương lo lắng nói đến, mắt thấy luyện ngục đao cũng nhanh không chịu đựng nổi, Diệp Thần tức giận đến đều nhanh thổ huyết, đồng thời cũng biết hiện tại xông đi lên không thể nghi ngờ chịu chết. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.